Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 513, thứ nhất hậu vệ phải phong thái không tại. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Mắt thấy Mai Công nghiêm mật đề phòng dáng vẻ, Gareth Bale đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Mai Công lập tức trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Gareth Bale, ngọa tào. Ngươi làm cái gì? Không phải đã nói đơn đấu à? Mai Công trong lòng vô cùng tức giận. Hắn cảm thấy Gareth Bale chính là đang đùa bỡn hắn. Cái này khiến hắn rất tức giận. Đương nhiên, cũng có khả năng đây chính là Mai Công cái bẫy. Dù sao lúc này, Mai Công là biểu hiện được vô cùng tức giận. Cứ đi như thế đi lên. Hai mắt hung hăng trừng mắt Gareth Bale. Thật giống như là muốn dùng ánh mắt đem Gareth Bale cho giết chết đồng dạng. Gareth Bale không để ý đến Mai Công, lập tức ra tốc nhanh chóng trước chen vào. Nằm móa, Mai Công chợt quát một tiếng, sau đó cũng là lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng về phía Gareth Bale. Hắn rất sợ để Gareth Bale tìm tới chỗ trống, thế nhưng là chờ hắn truy sau khi ra ngoài hắn mới phát hiện Leeds United đội căn bản cũng không có đem bóng đá truyền về cho Gareth Bale. Bóng đá hiện tại vẫn như cũ là tại Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil là ra hiệu trong cấm khu Edinson Cavani ra nhận banh. Edinson Cavani lập tức từ trong cấm khu chạy ra, tới tiếp ứng Mesut Ozil. Inter Milan hậu vệ trung tâm Lucio lập tức theo sát lấy Edinson Cavani chạy ra. Hắn là sẽ không để cho Edinson Cavani tùy tiện nhận banh. Đồng thời xoay người. Thế nhưng là vào lúc này, Mesut Ozil đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền vào vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Đúng lúc là Lucio xông sau khi đi ra lỗ hổng, Cristiano Ronaldo cấp tốc nghiêng chen vào đến. Xông về bóng đá, xinh đẹp phối hợp, cơ hội, Leeds United đội cơ hội tuyệt hảo. Eddie Gray là lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Thanh âm là phi thường vang dội. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là nghe được cái này rít lên một tiếng. Cái này Eddie Gray là muốn đỏ à. Băng một tiếng. Samuel là vượt lên trước một chút xíu. Ngã xuống đất đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài. Đập vào sông trở về Mai Công trên chân. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha. Đáng tiếc, Cristiano Ronaldo còn kém nửa cái bàn chân khoảng cách, bằng không mà nói, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Eddie Gray tiếc hận nói, Julio Cesar cũng là bị giật nảy mình, trận banh này kém chút liền xong đời. Nếu như vừa mới Cristiano Ronaldo sút gôn, hắn cơ hồ là không có biện pháp gì, khoảng cách này cầu môn thật là quá gần, căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Còn tốt Samuel tinh lực tập trung, đem hết toàn lực, đem bóng đá giải vây rồi. Nếu không liền treo, phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Mark Lawrence cũng là lập tức nói. Leeds United đội đám cầu thủ đều là tràn vào Inter Milan đội vùng cấm địa. Chiến trận này là có chút lớn đâu. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Cái này Leeds United đội một trận này thật là quá hung tàn. Bọn hắn Inter Milan cơ hồ không có cái gì cơ hội phản kích a. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Inter Milan có thể hay không xong đời a. Nhưng vào lúc này, phạt góc khu Mesut Ozil trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Inter Milan đội cầu môn, vùng cấm địa sau điểm. David Luiz cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Đúng vậy, Leeds United đội là bỏ lỡ cơ hội. Lần này David Luiz cơ hội là thật cực kỳ tốt. Đáng tiếc không có đỉnh tốt. Doa là quay đầu nhìn thoáng qua lớn tần mạc thượng thời gian. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút. Thời gian hay là vô cùng dư giả. Nhưng là Leeds United đội tốt nhất là tại hơn nửa hiệp tranh tài liền lấy được dẫn bóng. Nếu là kéo vào nửa chàng sau tranh tài, kia áp lực liền lớn. Bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh, Nửa chặng sau, Inter Milan khẳng định sẽ tăng cường phòng thủ, kéo dài cái gần 20 phút nếu như Leeds United đội còn không có tiến. Lúc kia Leeds United người khẳng định liền luống cuống. Cho nên, tốt nhất chính là tại hơn nửa hiệp trong trận đấu đánh vào một cái dẫn bóng. Doa là đi vào bên sân, nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Không nên gấp gáp, làm từng bước đến, chúng ta còn có thời gian. Không nên quá bốc lên, biết không? Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao quay đầu, hướng về Doa gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mắt thấy nơi này, Doa liền lập tức quay người, đi trở về huấn luyện viên tịch, lại an an ổn ổn ngồi xuống, tĩnh tĩnh mà nhìn xem bản trận đấu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường sốt ruột. Dù sao hiện tại bọn hắn còn không có lấy được dẫn bóng đâu. Đây chính là phi thường chuyện vô cùng nguy hiểm a. Leeds United đội nhất định phải mau chóng lấy được dẫn bóng. Một bên khác, Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cũng là đứng lên, đi vào bên sân, làm ra hai tay hướng phía dưới ép thủ thế, ra hiệu Inter Milan đội đám cầu thủ bình ổn một chút. Không nên gấp gáp, không nên hoảng loạn, nhìn ra được. Leeds United đội trong khoảng thời gian này công kích đối tại Inter Milan đội phương diện tới nói cũng là phi thường có uy hiếp. Nhưng vào lúc này, Inter Milan phương diện đem cửa cầu mở ra ngoài. Trước trận Diego Milito là cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đò, bóng đá là đi tới Eto dưới chân. Eto cầm banh về sau trực tiếp là nghĩ biến đường biên phương hướng có chút một vùng, sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Đây là rất bình thường, vượt quá mọi người dự liệu. Cái này không quá giống Eto đá bóng phương thức a. Nhưng là, hắn chính là làm như vậy. Đây đúng là để cho người ta ra ngoài ý định, để cho người ta không nghĩ tới. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Cầu nhanh cùng góc độ đều là phi thường không tệ. Thẳng tắp bay vụt hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Trung chứng là lập tức bay chéo ra ngoài. Đáng tiếc tay không đủ dài, không phong được góc chết. Hiện trường Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Đốt sau mới phát hiện đây là không vui một trận. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Bất quá, lần này Inter Milan tiến công thật sự chính là phi thường có uy hiếp. Kém một chút, Inter Milan liền đột thi tên bắn lén thành công, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Nếu như, ở thời điểm này để Inter Milan tiến một cái cầu, như vậy Leeds United đội liền thật xong đời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Tiếp tục như vậy không được a. Dẫn bóng, Leeds United đội nhất định phải dẫn bóng a. Leeds United đội bên này phòng thủ đám cầu thủ cũng là bị đá một cái tỉnh. Nhất định không thể khinh thường Inter Milan đội. Tại phòng thủ thời điểm nhất định phải chú ý, nhất định không thể xuất hiện sai lầm. Leeds United đội phòng thủ là càng ngày càng chặt chẽ, mà tiến công cũng là càng ngày càng trôi chảy. Cristiano Ronaldo cầm banh, Inter Milan lập tức có hai quả cầu viên từ phương hướng khác nhau túi tới, đem Cristiano Ronaldo cho vây kín ở. Nhưng là bọn hắn cũng không có lỗ mãng, chính là như vậy tiếp cận Cristiano Ronaldo, không có bên trên đoạt, không có cho Cristiano Ronaldo cơ hội. Cristiano Ronaldo nếm thử đột phá chưa thành công, hắn cũng chỉ có đem bóng đá truyền về. Hôm nay Cristiano Ronaldo trạng thái là rất không tệ, nhưng là hắn bị đá vô cùng khó chịu. Inter Milan đội phòng thủ hoàn toàn là nhằm vào hắn. Jose Mourinho là chuyên môn vì hắn thiết kế một cái phòng thủ chiến thuật. Cristiano Ronaldo muốn làm gì thì làm thật là quá khó khăn. Kehat Walker là đem bóng đá nghiêng truyền trung lộ. Sami Khedira thuận thế một để lọt, đem bóng đá để lọt cho lui về trở về Mesut Ozil. Mesut Ozil còn không có ngừng cầu, liền nghe đến một thanh âm. Nơi này, Mesut Ozil nghĩ đều không có trực tiếp một cái gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá lập tức lăn hướng đường biên. Đường biên Patrick Evra là đi lên, tiếp được bóng đá rồi xoay người về phía trước. Patrick Evra tốc độ cũng vẫn là thật mau. Trong nháy mắt bão tố qua Inter Milan đội giữa trận, thẳng hướng Inter Milan hậu vệ biên Mai Công. Mai Công lúc này tâm tư hoàn toàn là tại Gareth Bale trên thân. Liền theo sát lấy Gareth Bale. Patrick Evra vốn là muốn cùng Gareth Bale đến hai cái phối hợp. Mắt thấy như vậy, hắn cảm thấy phối hợp cũng không cần. Hắn đột nhiên một cái ngang bên trong cắt, qua rơi mất Mai Công, lập tức thẳng hướng Inter Milan đội vùng cấm địa. À, hiện trường Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ thét chói tai vang lên. Jose Mourinho cũng là lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mai Công trận banh này làm sao dễ dàng như vậy để Patrick Evra bên trong cắt đây? Trận banh này hắn không phải hẳn là tử thủ nội tuyến sao? Mai Công cũng là hối hận không thôi. Hắn vừa mới coi là Patrick Evra gia hỏa này khẳng định sẽ đem bóng đá truyền cho Gareth Bale. Nào biết được gia hỏa này cũng như thế âm hiểm đâu. Lúc này, Mai Công chỉ có từ bỏ rơi Gareth Bale. Cấp tốc xông về ngang bên trong cắt Patrick Evra. Patrick Evra là liếc một cái sau lưng. Sau đó lập tức vung mạnh chân. Chuẩn bị túi bắn góc xa. Mai Công thấy sợ mất mật. Lập tức đem thân thể của mình ném ra ngoài. Tới một cái trượt sèng. Đáng tiếc Patrick Evra căn bản cũng không có sút gôn. Mà là giả bắn một nhóm. Trực tiếp lừa qua Mai Công. Sau đó tiếp tục dẫn bóng ngang bên trong cắt. Mà trong cấm khu Edinson Cavani thì là nhanh chóng nghiêng chen vào. Nghiêng đâm vào vùng cấm địa bên trái. Là cùng dẫn bóng Patrick Evra tới một cái giao nhau vị trí chạy. Inter Milan đội đám cầu thủ đều là quá sợ hãi. Không phải đỉnh hướng về phía Patrick Evra. Chính là điên cuồng nhào về phía cắm nghiêng Edinson Cavani. Bọn hắn thế nhưng là không muốn để cho lấy hai người có liên tuyến cơ hội. Nếu để cho Patrick Evra đem bóng đá truyền cho Edinson Cavani, trận banh này coi như nguy hiểm. Cách ném cầu cũng không xa. Lực chú ý của mọi người đều tại cái này trên người của hai người. Động, Patrick Evra động. Thế nhưng là Patrick Evra căn bản cũng không có ngược lại tam giác nghiêng truyền, đem bóng đá truyền cho cắm nghiêng Edinson Cavani, mà là thuận thế đẩy ngang, đem bóng đá thẳng tắp đẩy vào Inter Milan đội vùng cấm địa. Cũng chính là Samuel sau lưng lỗ hổng. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Cristiano Ronaldo đơn đao. Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Hiện trường tất cả Inter Milan fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. Thanh âm trực trùng vân tiêu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh nếu không thuộc về bọn hắn. Rất nhiều người đều là kích động đến run rẩy lên. Đơn đao, Leeds United đội đơn đao. Hiện trường Mark Lawrenson cũng là điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm là thậm chí là so Eddie Gray còn lớn hơn. Hắn thấy trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Bên sân, Jose Mourinho nhìn thấy trận banh này hai mắt cũng là một trận trợn lên. Cái này sao có thể? Đây quả thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Cũng bởi vì Mai Công kia nho nhỏ sai lầm, đưa đến Inter Milan lâm vào loại này vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Inter Milan lần này là xong đời a. Thật xong đời. Hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung đến Cristiano Ronaldo trên thân. Rất nhiều người đều là đem hai tay đặt ở trước ngực. Cầu nguyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.